Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Cố Lưu Vân lắc đầu cười cười. Thu hồi đưa tin Linh Ngọc. Sau đó nên là gia tông đi Bạch Đế Thành. Bất quá tại trước đây, Cố Lưu Vân còn có sự kiện muốn làm. Hắn sờ cầm một cái, trực tiếp tìm một xó xỉnh an tĩnh. Từ nạp hư trong nhẫn móc ra Mộ Dung Thiên Tuyết tiễn hắn cái kia bản Liệt Tử Ngự Phong. Nếu muốn đi đường xa, đương nhiên trước phải học thân pháp. Hắn cũng không muốn một bên hạp dược một bên bay. Tốn đại khái ngũ phút, Cố Lưu Vân liền trực tiếp đem Liệt Tử Ngự Phong học xong. Một màn này nếu để cho người khác chứng kiến, phỏng chừng trong mắt đều có thể chừng ra ngoài. Thế nhưng Cố Lưu Vân biểu thị ngộ tính mắc trị số. Nhiều thủy lạp, sau 20 phút, Bạch Đế Thành trước cửa thành. Nguyên bản tụ tập ở chỗ này lập bang tổ đội nói chuyện tào lao nói chuyện trời đất một đám người. Trời, lúc này nha tương đương tước không tiếng động. Nam từng cái nhãn thần đố kỵ như lửa. Nữ từng cái nhãn thần như đào hoa. Mà tạo thành đây hết thảy đều xuất xứ từ với một cái bạch y thắng tuyết. Tay áo lung lay tuấn lãng nam tử. Cái này nhân loại vừa rồi cứ như vậy đường hoàng. Ngay trước sở hữu ngoạn ra mặt. Ngự lấy gió mát. Từ trên trời giáng xuống. Cố Lưu Vân đứng yên với trước cửa thành. Hoàn toàn không thấy những người chơi đó ánh mắt. Tha phương mới. Chỉ có. Ra khỏi đạo cung tổng điện. Thi triển ra cái này mới thân pháp. Toàn bộ hành trình bất quá dùng 20 phút. Liền đã tới Bạch Đế Thành bầu trời. Chẳng những như vậy, liền hắn lúc này linh lực cũng đều bảo trì mắc trị số. So với phía trước một đường dập đầu lấy đan dược ngự kiếm mà đến. Thực sự là ung dung nhiều lắm. Cái loại này đã lâu tùy tâm sở dục. Làm cho hắn trong lúc nhất thời đều quên Bạch Đế Thành trước cửa sẽ có rất nhiều người chơi tụ tập. Thế cho nên hắn hạ xuống sau đó. Tạo thành trước mắt một màn này. Bất quá hắn đối với lần này cũng không có để ý. Vẫn duy trì lạnh nhạt biểu tình. Ở một đám ngoạn gia nhìn soi mói. Chậm rãi tiến nhập bên trong thành. Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất phía sau. Mới có người chơi đột nhiên tuôn ra thô tục. Cam. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm. Lão tử tốt. Đi chém hắn. Đoán chừng là đơn bản địa NPC. Xem thực lực phỏng chừng rất mạnh. Có loại không rõ cảm giác áp bách. Không phải người chơi sao? Chớ trêu, người chơi hiện tại đều ăn mặc tông môn quần áo đệ tử đồ trang sức. Người xem hắn mặc chính là gì? Người vừa nói như vậy, dường như quả thật có đạo lý. Đã đi vào cửa thành Cố Lưu Vân. Hoàn toàn không biết mình đã bị người chơi coi là NPC. Hắn lúc này đã tới Bạch Đế Thành thành chủ phủ trước cửa. Còn không đợi hắn tiến lên cho thấy thân phận, giữ cửa đã nhận ra Cố Lưu Vân là trước kia bắt trở về Cửu Tam Nhân. Ngay lập tức sẽ đưa hắn đón vào, sau đó đi bẩm báo thành chủ. Cố Lưu Vân ở đón khách trong sảnh chờ giây lát, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một thanh âm, nghe nói là Cố Tiểu Hữu tới. Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Bạch Đế Thành chủ Ngô Hồng Phi cười híp mắt đi đến. Vãn bối Cố Lưu Vân. Bái kiến thành chủ. Ngô Hồng Phi liền vội khoát khoát tay. Nói. Ai. Người chính là đạo cung chân truyền đệ tử. Lại bị thánh nữ coi trọng. Khách khí với ta cái gì. Ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống. Ngô Hồng Phi không đợi Cố Lưu Vân đặt câu hỏi. Liền mở miệng trước. Cố Tiểu Hữu. Có một chuyện ta muốn thỉnh giáo một cái. Cố Lưu Vân hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Nói, Ngô đại nhân khách khí. Có chuyện gì nhưng hỏi không sao cả. Ngô Hồng Phi xoa xoa tay. Thấy hai bên không người. Vì vậy nhỏ giọng hỏi. Thánh tử đã tới rồi. Hắn đi lên liền hỏi thánh nữ hạ lạc. Trong lời nói có chút ngoan lệ. Ta không dám đắc tội thánh tử. Liền trực tiếp nói cho hắn thánh nữ đi về phía. Ta muốn hỏi hỏi, cái kia thánh tử cùng thánh nữ sau lại thế nào? Giữa bọn họ có hay không? Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng. Hắn hiểu được Ngô Hồng Phi ý tứ. Hắn là muốn từ chính mình cái này rồi giải khai thánh tử cùng thánh nữ có hay không có mâu thuẫn. Dù sao hắn loại này cái mông ngồi ở thành chủ vị tử người trên. Là cần tùy thời đứng thành hàng. Nếu không cẩn thận đứng sai đội. Khả năng lúc nào cũng có thể sẽ địa vị khó giữ được. Nghiêm trọng điểm chính là hồn phi phách tán. Nếu Ngô Hồng Phi hỏi, Cố Lưu Vân sẽ không để ý để lộ điểm tin tức cho hắn. Dù sao mình cũng phải cần với hắn làm quan hệ tốt. Vì vậy hắn cũng hạ thấp giọng, nhẹ nhàng mà hỏi, Ngô Đại Nhân hàng năm hướng tông môn tiến cống lúc, có hay không cũng sẽ chuẩn bị thánh tử cùng thánh nữ số định mức. Ngô Hồng Phi gật đầu, nói, đây là tự nhiên, hàng năm đều chưa từng thiếu khuyết. Cố Lưu Vân mỉm cười, lại hỏi, thánh tử cùng thánh nữ số định mức, có hay không nhất trí? Ngô Hồng Phi mắt sáng lên, ngữ khí nhất thời có chút không phải tự nhiên. Đương nhiên nhất trí, làm sao có khả năng không nhất trí đâu. Cố Lưu Vân thấy hắn như thế, ngay lập tức sẽ biết năm rồi hẳn là đều là thánh tử số lượng nhiều thánh nữ. Dù sao thánh nhận Viêm Tông bên trong, vẫn là thánh tử càng cường thế. Mà hắn không dám nói thẳng nguyên nhân. Sợ rằng là bởi vì mình cùng thánh nữ quan hệ tốt hơn. Hắn sợ đắc tội thánh nữ. Cố Lưu Vân cười cười. Nói ra, Ngô Đại Nhân không muốn nói thẳng cũng không sao. Nhưng ngươi nếu như tin ta, ta liền cho ngươi một cái kiến nghị. Ngô Hồng Phi nghe vậy, lập tức nói ra, mời tiểu hữu chỉ điểm. Cố Lưu Vân bưng lên trên bàn trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau đó chậm rãi nói ra, bất luận ngươi trước kia số định mức an bài thế nào. Năm nay thánh tử cái kia một phần, có thể trực tiếp giao cho thánh nữ. Ngô Hồng Phi thông suốt cả kinh, mạnh đến đứng lên, Cố Lưu Vân nhướng mày. Nói, Ngô Đại Nhân, kích động, Ngô Hồng Phi vội vã ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh tử bên kia, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, thánh tử tự nhiên là rất tốt, nhưng thánh nữ lại chiếm được bản nguyên chi hòa, nàng tốt hơn, hiểu chưa? Ngô Hồng Phi nhất thời lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm thì ra là thế, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, không, Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Ngô Hồng Phi thánh tử đã chết. Chuyện này chính mình không cần thiết nói thẳng. Thánh nhận Viêm Tông bên kia tuy là về sau nhất định là Viêm Linh Lung định đoạt. Nhưng hắn không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Được rồi, Ngô Đại Nhân, sự tình đã nói xong. Ta lần này tới là có một chuyện muốn nhờ. Cố Lưu Vân ngồi trên ghế. Bình chân như vậy nói. Ồ, Cố Tiểu Hữu, Cố Lão Đệ có chuyện gì nói thẳng là tốt rồi. Lão ca đều có thể giúp ngươi. Ngô Hồng Phi lúc này phục hồi tinh thần lại, nghe được Cố Lưu Vân lời nói, lập tức mở miệng nói, thái độ nhiệt tình rất nhiều. Cố Lưu Vân nghe vậy vui một chút, xưng hô này đều sửa lại, xem ra là đã hiểu đạo lý trong đó, vì vậy hắn cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, Ngô Lão Ca nếu nói như vậy, ta cũng không khách khí, ta muốn từ trong tay ngươi thảo một khối minh hội lệnh. Minh hội lệnh, Ngô Hồng Phi nghe vậy sửng sốt, nói, Cố Lão Đệ muốn xây minh hội, ngoặc kép, Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, cũng không phải, là ta một vị khác phái bạn thân nghĩ xây, ta tới giúp nàng đi một chút quan hệ. Ngô Hồng Phi nghe được Cố Lưu Vân nói, khác phái bạn thân, bốn chữ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một bộ ta hiểu được dáng dấp, ha ha. Thì ra là thế, đây là việc nhỏ, Cố Lão Đệ cầm đi là tốt rồi. Nói xong, Ngô Hồng Phi liền lấy ra một khối màu trắng tiểu lệnh bài. Thuận tay đưa cho Cố Lưu Vân. Keng, thu được Bạch Đế thành chủ Ngô Hồng Phi tặng cho. Minh hội lệnh X1. Minh hội lệnh, cầm chi có thể đi trước tông môn hoặc chủ thành đăng ký. Thành lập người chơi minh hội. Cố Lưu Vân mỉm cười. Hướng về phía Ngô Hồng Phi chắp tay, nói, cảm ơn lão ca, các loại, chờ, thánh nữ qua mấy, mời ta đi thánh tông làm khách lúc, ta nhất định biết ở trước mặt nàng thay ngươi nói tốt vài câu. Ngô Hồng Phi nghe nói như thế nhãn tình sáng lên, nói, thánh nữ muốn mời ngươi đi thánh tông làm khách. Cố Lưu Vân gật đầu cười, nói, không sai, viêm vực một chuyến ta cùng với thánh nữ ở chung thập phần khoái trá. Đã kết làm chi giao hảo hữu. Ngô Hồng Phi nhất thời kinh ngạc, liền vội vàng nói, thì ra là thế, vậy đa tạ lão đệ. Keng, bởi vì ngươi đối với Ngô Hồng Phi cung cấp nhiều lần trợ giúp, Ngô Hồng Phi đối với ngươi thập phần cảm kích, độ hảo cảm cộng 200. Keng, ngươi cùng Ngô Hồng Phi quan hệ thăng cấp, trước mặt vì đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui. A hát tương đương cái này độ hảo cảm rốt cuộc phồng lên đây. Đối mặt loại này láo cá người, thật đúng là không dễ dàng. Cố Lưu Vân cười lắc đầu, đứng lên nói, nếu chuyện, ta đây liền cáo từ trước, còn phải đi mua một ít đồ đạc. Lúc này, Ngô Hồng Phi nghe được hắn mà nói, trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói ra, cố lão đệ, người nếu không phải gấp, không bằng ở ta quý phủ nghỉ tạm một ngày. Ngày mai cùng ta cùng nhau tham gia Bạch Đế Thành đấu giá hội như thế nào? Cố Lưu Vân nghe vậy thân hình dừng lại, nhiều hứng thú xoay đầu lại, đấu giá hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.